Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Bạch Công Tử nước sôi. Đem 3.000 vạn đánh vào mình tại quốc ngoại offshore công ty tài khoản bên trong. Thạch Lỗi nói cho Dược Nhị, còn lại, liền giao cho Dược Nhị đi xử lý. Nghĩ đến cũng rất lâu không có gặp Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch Lỗi dự định qua đế đô ở vài ngày. Thế nhưng là, Trần Ách Nữ một đầu WeChat. Lại làm cho Thạch Lỗi không thể không lưu lại. Trần Ách Nữ nói với Thạch Lỗi. Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu. Bạch Lão muốn cho Thạch Lỗi qua trong nhà ăn cơm. Thạch Lỗi nghĩ đến. Chính mình năm nay còn không có cho Bạch Lão cùng Trần Ách Nữ chúc Tết đâu. Vội vàng hồi phục WeChat. Biểu thị chính mình trong khoảng thời gian này không có ở trong nước. Ngày mai nhất định đến sớm. Tết Nguyên Tiêu. Truyền thống ngày lễ. Đó là cái gia yến. Thạch Lỗi cũng coi là nửa cái người Bạch gia. Bạch Lão thế nhưng là ngay trước rất nhiều mặt người. Đem Thạch Lỗi đặt vào Bạch gia hệ thống. Xuân tiết Thạch Lỗi đương nhiên phải bồi cha mẹ mình. Cái này Tết Nguyên Tiêu. Cũng lẽ ra đến Bạch gia qua. Thạch Lỗi có chút đau đầu. Ngụy Tinh Nguyệt bên kia còn tốt. Dù sao trong nhà nàng đã không có người khác. Tôn Di Y bên kia cũng còn tốt. Tôn Mẫu chỉ có một người. Về sau khẳng định là mỗi năm đều cùng Thạch gia cùng một chỗ ăn Tết. Chỉ là cái này Tống Miểu Miểu. Thật đúng là nhượng Thạch Lỗi vô kế khả thi. Không nói Tống Tử Duyên cùng Ngô Du thái độ. Ánh sáng là lúc sau cái này phùng niên quá tiết. Thạch Lỗi cũng không biết làm như thế nào cùng bọn họ. Lý Tiễn Hạo Thành nói lời mặc dù không đúng lúc. Nhưng đạo lý không sai. Tống Tử Duyên cùng Ngô Du. Xác thực cũng là Thạch Lỗi cha vợ cùng mẹ vợ. Chỗ này còn có cái Bạch gia đâu. Sáng sớm sau khi rời giường, Thạch Lỗi trước cho Tống Miểu Miểu gọi điện thoại. Hướng Tống Tử Duyên cùng Ngô Du phu phụ vấn an. Tống Miểu Miểu khen hắn có lương tâm. Sau đó, Thạch Lỗi liền đi Bạch gia. Nguyên lai tưởng rằng cũng là cái phổ thông gia yến. Thật không nghĩ đến, Thạch Lỗi đến lúc đó. Lại nhìn thấy trong viện đậu đầy đủ loại kiểu dáng xe. Thạch Lỗi đến đã đủ sớm. Có thể những người này. Hiển nhiên so Thạch Lỗi đến sớm hơn. Vào cửa. Quả nhiên là cả sảnh đường khách mời. Mọi người nhao nhao cùng Thạch Lỗi nhiệt tình chào hỏi. Cho dù không nói Thạch Lỗi cùng Bạch gia cái tầng quan hệ này. Chỉ là Thạch Lỗi tự thân. Những này khách mời bên trong. Có hơn phân nửa thân gia cũng không bằng hắn. Dù là Thạch Lỗi thân gia, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đó là thị trường đánh giá giá trị, có thể đó cũng là thân gia a. Thạch Lỗi dần dần về lấy chào hỏi, Trần Ách Nữ cười tủm tỉm đứng ở một bên, Thạch Lỗi vội vàng đi đến Trần Ách Nữ trước mặt, dâng lên chính mình chúc Tết lễ vật, một đôi kim cương khuyên tai, cũng là lần trước tại Châu Phi cầm trở về đám kia kim cương chế tạo. Mẹ nuôi! Ta đến đã sớm nên tới cho ngài cùng Bạch Lão chúc Tết. Nhưng là ta sau khi trở về một mực không có nhàn rỗi. Lại đến Tích Thành qua bồi phụ mẫu 2 ngày. Ngài có thể tuyệt đối đừng trách cứ ta. Trần Ách Nữ nói không nói gì. Chỉ là cưng chiều nhìn lấy Thạch Lỗi. Nụ cười cho thấy. Nàng không có chút nào trách tội Thạch Lỗi ý tứ. Khoa tay một chút. Trần Ách Nữ hỏi khối kia 5 màu phỉ thúy. Thạch Lỗi biểu thị khối phỉ thúy kia hiện tại thả tại phòng đấu giá. Trần Ách Nữ biểu thị có chút tiếc nuối. Bởi vì Bạch Lão hôm nay rất lợi hại hy vọng có thể nhìn một chút khối kia 5 màu phỉ thúy. Thạch Lỗi nghe xong, không nói 2 lời, cùng bán đấu giá liên lạc một chút. Bên kia nghe nói là Bạch Lão muốn nhìn một chút. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì có thể do dự. Bọn họ bán đấu giá đại lão bản. Hôm nay cũng tại hiện trường, lúc này đáp ứng đem phỉ thúy đưa tới, quay đầu trực tiếp giao cho bọn hắn đại lão bản, nhượng hắn cho mang về là được. Thạch Lỗi sau khi tạ ơn, nói cho Trần Ách Nữ, 5 màu phỉ thúy rất nhanh liền đến. Sau đó, Thạch Lỗi nhỏ giọng hỏi, mẹ nuôi, hôm nay làm sao nhiều người như vậy, ta còn tưởng rằng cũng là cái gia yến. Trần Ách Nữ mỉm cười. Khoa tay một trận, nói cho Thạch Lỗi, hôm nay là bởi vì Bạch Lăng Kính duyên cớ, mới mời nhiều khách như vậy. Bạch Lăng Kính công tử học thành trở về, con trai trưởng trưởng tôn, rất sắp tiến vào trắng cái xí nghiệp nhận chức. Tự nhiên là muốn đem Ngô Đông quan hệ giúp hắn trải vuốt một lần. Thạch Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, nói, vậy coi như không ngừng này một ít người đi còn có đại lượng người đạt được hiện. Trần Ách Nữ gật đầu, lại khoa tay lấy, có thể tới nhà, đều là tự biết gần phái. Hôm nay vẫn là tại Bạch Mã Tử Kim Các, trong chốc lát đi qua, Thạch Lỗi tâm lý nắm chắc, suy nghĩ, chính mình vậy mà không hỏi một chút rõ ràng. Bạch Lăng Kính công tử, hiển nhiên là Bạch gia đời thứ ba lớn nhất nhân vật trọng yếu. Thạch Lỗi không nghĩ tới muốn thế nào giao hảo, nhưng tối thiểu nhất lễ tiết cũng nên làm đến. Muốn hồi lâu, Thạch Lỗi cũng không biết đối phương thích gì. Tâm đạo chỉ có thể một hồi nhìn thấy người về sau lại tùy cơ ứng biến. Bạch Lăng Kính nhìn thấy Thạch Lỗi, cũng cười ha hả đi tới. Thạch Lỗi vội vàng cũng cho Bạch Lăng Kính chúc Tết. Tiếng la đại bá, Bạch Lăng Kính rất hài lòng, cười nói, người mẹ nuôi đều nói cho ngươi đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ta tưởng rằng cái gia yến, không nghĩ tới là Bạch công tử học thành trở về. Cái này cũng không chuẩn bị cái gì. Bạch Lăng Kính phất phất tay, nói, tiểu tử kia a, cái gì cũng không thiếu. Nhà ta gia phong hắn là một chút yêu thích đều không có. Chỉ toàn ưa thích hương xa mỹ nữ loại hình. Đưa cái kia cũng không thích hợp. Các ngươi niên kỷ tương tự. Bất quá ngươi lại đi tại hắn đằng trước. Về sau muốn nhiều lui tới. Thạch Lỗi vội nói, chiếu cố, Bạch lão cùng ngài đối ta như thế trông nom. Về sau ta nhất định phải cùng Bạch công tử thân cận hơn một chút. Bạch Lăng Kính khẽ mỉm cười. Vừa hay nhìn thấy con trai mình từ trên lầu đi xuống, liền vẫy tay, hô, nước sôi, tới. Thạch Lỗi nghe xong vị này Bạch công tử tên, không nhịn được nghĩ để, cái này Bạch lão cho tử tôn đặt tên, thật đúng là đủ tùy ý. Con trai trưởng gọi Bạch Lăng Kính, đó là cái có sẵn từ ngữ, trưởng tôn thế mà gọi Bạch Khai Thủy, đây thật là Bạch Khai Thủy đi tới. Quét Thạch Lỗi liếc một chút, cũng liền biết đây là ai. Hôm nay nhiều như vậy khách mời, làm cho Bạch Lăng Kính tự mình giới thiệu, vẫn là thứ nhất giới thiệu, không thiếu được cũng là bị gia gia hắn dẫn vì bạn vong niên, lại bị Trần Ách Nữ thu làm nghĩa tử Thạch Lỗi. Đến, các ngươi hai anh em nhận thức một chút, đây chính là khuyển tử Bạch Khai Thủy. Vị này cũng là gia gia ngươi hôm qua đề cập với ngươi từng tới Thạch Lỗi. Thạch Lỗi mỉm cười vươn tay, Bạch Khai Thủy lại nhìn xem Thạch Lỗi, hơi có vẻ hơi kiêu căng vươn tay. Thạch Lỗi khẽ nhíu mày, từ nơi này chi tiết nhỏ, hắn liền nhìn ra Bạch Khai Thủy tựa hồ đối với hắn hơi có địch ý a. Chỉ là không biết vị này Bạch công tử đối với mình địch ý từ đâu mà đến. Không hề có đạo lý, Thạch Lỗi lại không thật là người Bạch gia, tuyệt đối không thể cùng hắn tranh cái gì. Gì đến nỗi này, bất quá Thạch Lỗi cũng không tiện nói gì. Vẫn như cũ cười nói, Bạch công tử ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Bạch Khai Thủy mở miệng, nói, Thạch thiếu ngươi danh khí rất lớn a, ta tại nước Mỹ đều nghe nói ngươi mình trường tam giác vòng tròn bên trong, ngươi thật đúng là thanh danh không phỉ đây. Thạch Lỗi khoát tay một cái nói, vận khí tương đối tốt, nhận biết không thiếu công tử đại thiếu. Mọi người nể tình, Khải Tiên cũng không phải nể tình liền có thể đưa ra đến. Bất quá, nghe nói gần nhất đối thủ cạnh tranh quá nhiều, Khải Tiên đánh giá trị có chút trì trệ không tiến a. Thạch Lỗi càng phát giác vị này Bạch Khai Thủy đối thái độ mình bất thường, nhưng cũng không thể cùng hắn giải thích Khải Tiên sự tình. Liền cười nói, đã rất thỏa mãn. Mà lại thị trường ba động tóm lại là miễn không. Khải Tiên chỉ là làm phía trước một bên, cạnh tranh nhiều, thị trường đánh giá trị khẳng định phải trở về lý tính. Bạch Lăng Kính cũng nhíu nhíu mày, liền Thạch Lỗi đều có thể phát giác được sự tình, hắn đương nhiên không có khả năng không phát hiện được. Chỉ là hắn cũng không nghĩ ra con trai mình làm sao lại đối Thạch Lỗi ôm lấy địch ý. Vừa định nói hai câu, có thể bên cạnh có người gọi hắn, hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút Thạch Lỗi. Nói ra, Thạch Lỗi, khuyển tử ở nước ngoài lâu, trung học liền để hắn tới. Năm nay vừa mới cầm tới thạc sĩ học vị, sinh hoạt tập quán cùng nói chuyện tác phong đều càng giống người Mỹ. Có thể so sánh trực tiếp. Người đừng để ý. Thạch Lỗi cười cười, nói, đại bá quá khách khí. Ta không có cảm thấy Bạch công tử nói có cái gì không đúng địa phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.